Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, không chịu nổi một kích. Thần sắc biến âm lãnh, Triệu Khôn Hào hoàn toàn không có ngày xưa như vậy phong khinh vân đạm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi có phải hay không mạnh hơn hắn? Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Khôn Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngươi làm sao không xuất thủ? Lý Kỳ Phong nhìn về phía Triệu Khôn Hào, ngữ khí dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, ta đối thủ không phải ngươi. Triệu Khôn Hào lông mày không khỏi nhăn lại, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, cùng nhau đi tới, hắn đều là tại xúc dưỡng khí cơ, muốn tranh đoạt người thành chủ kia vị trí. Lý Kỳ Phong tất nhiên muốn thể hiện ra tới tướng xứng đôi thực lực. Băng nguyên phía trên luân phiên ác chiến khiến cho Lý Kỳ Phong nội lực cùng khí cơ đều là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại kinh chập đi săn đã là từ từ sắp đến hồi kết thúc. Đây cũng là mang ý nghĩa ác chiến lập tức sẽ tiến đến. Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Hắn cần lấy mạnh nhất tư thái đi tranh đoạt trước thành chủ. Giãn ra lông mày triển khai. Triệu Khôn Hào trong thần sắc toát ra một tia vẻ ngoan lệ. Trong mắt hắn Lý Kỳ Phong bất quá là một cái không chút nào thu hút nhân vật mà thôi. Thậm chí ngay cả sinh tử của hắn cũng cần nhìn mình tâm tình. Lại là không nghĩ tới bây giờ mình thế mà không xứng làm đối thủ của hắn. Nghe có chút trào phúng, Triệu Khôn Hào luôn luôn tự khoe là tùy tâm sở dục. Có thể coi nhẹ hết thảy, xem nhẹ tất cả. Giờ phút này lúc này trong lòng của hắn lại là bịt kín một tầng sương mù mai. Một tòa vô hình đại sơn tựa hồ là đặt ở trong lòng của hắn phía trên. Để hắn có chút không thở nổi. Hít sâu một hơi, Triệu Khôn Hào trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lên tiếng hỏi, đối thủ của ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, ta không biết. Triệu Khôn Hào trong đôi mắt lăng lệ hàn quang đột nhiên truyền ra, bước ra một bước, Triệu Khôn Hào trường thương trong tay ngang ngược hướng phía Lý Kỳ Phong ném ra. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi, hung lang thân thể khẽ động, uyên hồng chém xuống, đinh thanh âm thanh thúy truyền ra, thẳng tắp chọc ra trường thương bị chém tới mũi thương, một mực đứng yên hổ vương sắc mặt run lên. Thân thể lấy thế sét đánh lôi đình đi ra, cương mãnh vô cùng một quyền đánh tới hướng Triệu Khôn Hào phần bụng. Một quyền này rất là xảo trá, phanh nắm đấm chứng thực, Triệu Khôn Hào thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong bụng toàn tâm kịch liệt đau nhức khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Hổ vương thân thể ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong tay một nửa cán thương trụi lùi, hoàn toàn không có lúc trước như vậy tranh vanh uy thế. Triệu Khôn Hào trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Sâu trong đôi mắt đều là không cam lòng. Sự tình phát triển tựa hồ không có hắn nghĩ như vậy đơn giản. Toàn bộ các ngươi đáng chết. Triệu Khôn Hào nhẹ giọng nói. Hổ vương cùng hung lang quen biết một chút. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ, bộc phát ra uy thế kinh khủng hướng phía Triệu Khôn Hào tập sát mà đi. Thân thể khẽ động, Triệu Khôn Hào thân thể hướng về sau phi tốc thối lui. Bàn tay phải khẽ động, mang theo hùng hậu nội lực, đem cán thương gọt đi ba tấc, trụi lùi cán thương lần nữa lộ ra dữ tợn hàn ý. Ngập trời nội lực càn quét mà ra, Triệu Khôn Hào thần sắc biến bắt đầu vặn vẹo, nồng đậm hắc vụ tựa như thủy triều, không ngừng từ trong thân thể phun ra ngoài, trên gương mặt, răng đầy màu đen đường vân, tựa như là không ngừng vặn vẹo con run, cả người lộ ra vô cùng dữ tợn. Không được, đây là nhập ma. Hổ vương thần sắc bỗng nhiên biến đổi. không khỏi thấp giọng nói. Hung lang trong thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Nhìn cả người tản mát ra khí tức bén nhọn Triệu Khôn Hào. Trực tiếp là nghiêng một kiếm chém ra. A Triệu Khôn Hào phát ra thê lương thanh âm. Dễ như trở bàn tay đem hung lang chém ra một kiếm chôn vùi. Trên thân phát ra khí tức bén nhọn càng thêm cường thịnh. Triệu Khôn Hào khí tức tải từ từ kéo lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức toàn bộ tựa như sơn nhạc nguy nga. Chấn áp mà ra, khí tức kinh nguyên hướng lên trên kéo lên. Sau một khắc, Triệu Khôn Hào cường hoành khí cơ trực tiếp kéo lên đến đại tông sư chi cảnh. Cường hoành, bá đến uy thế để người không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Trên gương mặt màu đen đường vân như có hoạt tính. Không ngừng dũng động, kia một đầu tóc dài màu bạc lúc này thế mà trở nên đen nhánh. Các ngươi đều là thứ kiến cỏ tầm thường. Triệu Khôn Hào trong giọng nói mang theo xâm nhiên hàn ý. Hắc vụ quấn bên trong, tựa như là từ trận địa ngục đi ra ác ma. Cho tới nay, Triệu Khôn Hào tại trong thánh điện có địa vị siêu nhiên. Hắn nói chuyện làm việc đều là tùy tâm sở dục. Toàn bộ trong thánh điện ngoại trừ luôn luôn thần bí quỷ đo điện chủ bên ngoài. Cơ hồ không có người có thể hiệu lệnh Triệu Khôn Hào. Mọi chuyện đều là tùy theo Triệu Khôn Hào tính tình tới. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Triệu Khôn Hào đem trong thánh điện chí tôn võ quyết thiên ma. Huyền kinh tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Phó điện chủ gãy kích. Khiến cho Triệu Khôn Hào đối Lý Kỳ Phong tuôn ra vô tận ý tò mò. Hắn muốn xem một chút cái kia từng tại trường thương của mình phía dưới dùng hết thảy kẻ yếu. Đến cùng có làm sao có thể nhịn. Sự tình phát triển tựa hồ ra ngoài ý định bên ngoài. Lý Kỳ Phong thái độ khiến cho trong lòng của hắn mãnh liệt sát ý đang cuộn trào. Sâu kiến liền là sâu kiến. Bất luận kẻ nào cũng có thể bóp chết tồn tại. Ta còn cũng không tin ta. Mau tới nghe nói thánh điện ở thiên ma huyền kinh có thể tăng lên gấp đôi người thực lực. Hôm nay rốt cục kiến thức. Hiện tại ngược lại là muốn lãnh hội một chút. Đến cùng phải chăng có truyền thuyết kia bên trong mơ hồ. Hung lang trong thần sắc bộc lộ nồng đậm huyết lệ chi khí. Trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hổ vương khẽ nhíu mày. Triệu Khôn Hào phát ra đại tông sư khí tức để nội tâm của hắn bên trong cảm giác được rất là kiềm chế. Nhìn chăm chú lên Triệu Khôn Hào. Chậm rãi nói ra. Đây là không thuộc về hắn lực lượng. Hắn bất quá là mượn công pháp chi uy. Tiến vào tông sư chi cảnh. Đây là ngụy tông sư. Khặc khặc. Ngụy tông sư lại như thế nào? Giết các ngươi không cần tốn nhiều sức. Triệu Khôn Hào phát ra xâm nhiên thanh âm. Thân thể khẽ động. Một đạo màu đen tia sáng trong khoảnh khắc ở trong hư không kéo mà ra. Hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Đầy trời màu đen nội lực tựa như thủy triều. Hướng phía hung lang cùng hổ vương che phủ mà đi. Hung lang thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong thân thể hạo đãng nội lực không giữ lại chút nào càn quét mà ra. Toàn bộ rót vào đến uyên hồng bên trong. Thiên lang kiếm pháp thực nguyệt. Nửa vầng trăng tàn treo thiên khung phía trên. Ngang ngược xé nát kia trùng điệp hắc vụ. Hướng phía Triệu Khôn Hào mà đi. Nội lực nhấp nhô. Hổ vương phun ra một ngụm chọc khí. Trong đôi mắt lộ ra quả quyết chi ý. Thân thể đột nhiên hướng phía trước đi ra, âm thanh sấm sét lập tức bạo phát đi ra, mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực một quyền ngang nhiên ném ra. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, Triệu Khôn Hào phát ra một tiếng nói nhỏ, trong tay nắm chắc cán thương quét ngang mà ra, mang theo bọc lấy hạo đãng màu đen nội lực, xung kích tứ phương, hổ vương cùng hung lang thân thể lập tức bay ngược mà đi. Thật sự chính là không chịu nổi một kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,